chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 846, chương 846, tạo thần virus. Líp trầm mặc rất lâu, cuối cùng mới nói, ta có thể nói cho các ngươi biết, nhưng các ngươi nhất định muốn giữ bí mật, bởi vì chuyện này bị tiết lộ ra ngoài. Sức ảnh hưởng thậm chí không so quốc gia các ngươi gen chiến sĩ kém. Không thể so với gen chiến sĩ kém. Vương Đại Đông cùng Kim Cương hai người đều là sự tình giật mình. Chẳng lẽ nói Hoa Hạ Quốc cũng đang nghiên cứu gen chiến sĩ sao? Có lẽ các ngươi còn không biết đi. Tuy nhiên gen cái này một khối trước hết nhất là chúng ta nước Mỹ bên kia khoa học gia đang nghiên cứu. Có thể mấy năm gần đây, các người Hoa Hạ Quốc tại gen phương diện thành tựu đã siêu việt nước Mỹ, đạt tới thế giới đỉnh phong cấp bậc. Nếu không, ngươi cho rằng ta sẽ tới cùng các ngươi giao lưu sao? Líp âm thanh lạnh lùng nói. Líp lời nói, để Vương Đại Đông cùng Kim Cương đều là giật mình không nhỏ. Thừa dịp hai người giật mình cái này đứng không? Líp đột nhiên từ trên giường nhảy dựng lên, nhanh chóng hướng về cửa nổ bắn ra đi. Oanh, một tiếng vang thật lớn, hợp kim chế tạo cửa phòng xinh xinh bị líp đụng bay. Ta dựa vào, mạnh như vậy, Kim Cương trợn mắt hốc mồm. Hắn nhiều nhất có thể tại hợp kim này trên cửa lưu lại mấy cái quyền ấn thôi. Lại không nghĩ rằng líp va chạm, liền đem nhóm đụng bay. Vương Đại Đông ánh mắt lẫm liệt, lập tức đuổi theo ra đi. Líp thì giống như báo săn một dạng, động tác mãnh liệt, mấy tên tuần tra long tổ chiến sĩ liền phản ứng đều không kịp phản ứng liền bị thả ngã xuống đất. Líp đoạt một khẩu súng, hướng về lối ra chạy tới. Vẻn vẹn mấy phút, Líp liền chạy ra khỏi long tổ. Đây chính là long tổ A, thật yếu. Líp khóe miệng vung lên một vòng khinh thường đường cong, quay người, thật là dễ nhìn đến Vương Đại Đông cười mỉm nhìn lấy chính mình. Vài giây đồng hồ về sau, hạng chặng đường chính là vang lên Líp chửi rủa âm thanh. Hỗn đàn, ngươi làm gì, thả ta ra. Líp trực tiếp bị Vương Đại Đông vác trên bờ vai, hai chân loạn đạp, hai nắm đấm như mưa rơi đánh vào Vương Đại Đông trên lưng. Đáng tiếc nàng nhất quyền có thể đem xe hơi đổ nhào lực lượng đáng sợ đánh vào Vương Đại Đông trên lưng chỉ là leng keng rung động, Vương Đại Đông liền lung lay cũng chưa từng lung lay một chút. Ba, cho ta thành thật một chút. Vương Đại Đông một bàn tay hung hăng sợ tại Líp vảnh lên trên mông, rất nhanh Líp lần nữa bị ném trở lại trên giường, đang muốn phản kháng. Đột nhiên phát hiện toàn thân giống như là bị ngọn lửa đồng dạng thiêu đốt. A, ta làm sao? Líp hoảng sợ kêu lên. Vương Đại Đông tùy ý ngồi trên ghế, không chút hoang mang hút điếu thuốc mới chậm rãi nói. Trong cơ thể ngươi virus bắt đầu phản phệ. A, cứu ta, cứu ngươi. Vậy liền thành thật khai báo. Líp hàm răng cắn chặt, tựa hồ cũng không tính nói ra tình hình thực tế. Vương Đại Đông tiếp tục nhàn nhã hút thuốc. Hắn dù sao không vội. Rất nhanh, Líp thì thống khổ trên giường lăn lộn. Toàn thân da thịt giống như là bị lửa thiêu thiêu qua. Ửng ngỏ một mảnh, mau cứu ta, ta thật thống khổ. Líp không ngừng trên giường cuồn cuộn. Da thịt bắt đầu xuất hiện thiêu đốt giống như vết thương. Y phục bị nóng cuộn mình lên. Nhanh cứu ta. Chỉ cần ngươi cứu ta, ta liền đem hết thảy nói cho ngươi. Líp rốt cục chịu không được. Vương Đại Đông cũng không nóng nảy. Hắn muốn nhìn một chút. Líp thể nội virus đến cùng đối Líp hội lớn bao nhiêu ảnh hưởng. Theo thời gian chuyển rời, Líp toàn bộ thân thể đều gần như thiêu đốt. Bị nàng hai tay nắm lấy kim loại giường khung vậy mà bắt đầu chậm rãi biến đỏ. Vương Đại Đông cùng Kim Cương hai người đưa mắt nhìn nhau. Thật không biết, đây rốt cuộc là như thế nào một loại virus. Vậy mà đáng sợ như thế, có thể khiến người ta bốc cháy lên. Đương nhiên, cái này cũng chưa tính kinh khủng nhất. Vương Đại Đông biết, thiêu đốt chỉ là sơ bộ phản ứng. Đợi đến hậu giai đoạn, líp hội nổ tung, giấu ở líp thể nội năng lượng, cơ hồ có thể sánh ngang một cái tiểu hình đạn hạt nhân. Vương Đại Đông biết, lúc này lại không ra tay, líp chỉ sợ cũng thật muốn nổ tung. Lúc này đối Kim Cương nháy mắt, Kim Cương hiểu ý tranh thủ thời gian xuất ra Vương Đại Đông cho hắn ngân châm. Mãnh liệt đâm vào líp đỉnh đầu. Ngay sau đó, Vương Đại Đông tay cầm đặt tại líp tiểu, trên bụng, rồi dào nội lực đưa vào. Theo Vương Đại Đông nội lực đưa vào, líp trên thân nhiệt độ cao bắt đầu cấp tốc biến mất. Kim Cương, ngươi đi ngăn đón cửa. Bất kỳ người nào cũng không thể để bọn hắn vào. Kim Cương biết sự tình tính nghiêm trọng, lúc này gật gật đầu, đem canh giữ ở cửa. Vương Đại Đông móc ra một điếu thuốc đốt, nhìn lấy líp. Líp, hiện tại có thể thành thật khai báo sao? Líp do dự trong một giây lát, rốt cục thở dài, đem virus sự tình nói ra. Nguyên lai líp thể nội virus thật là cùng Resident Evil bên trong T-virus cùng loại. Nhưng lại cũng không là T-virus, mà là một loại so T-virus còn đáng sợ hơn virus. Tên là tạo thần, loại này virus có thể người cải tạo thân thể, khiến người ta tốc độ lực lượng lực phản ứng đều thật to đạt được tăng lên. Đồng thời cũng sẽ có được cực mạnh chữa trị năng lực. Trên cơ bản cũng là bản chế hàng nhái siêu phàm. Duy nhất khuyết điểm là, loại này virus cũng không có đạt được triệt để khống chế. Chỉ có thể dựa vào đặc thù dược vật tạm thời ổn định. Mà lại theo virus kháng dược tính tăng lên, kháng độc huyết thanh sớm muộn hội mất đi tác dụng. Khi đó tạo thần virus liền sẽ đem ký chủ triệt để thôn phệ. Từ đó để ký chủ biến thành một quả tiểu hình đạn hạt nhân. Nghe xong líp miêu tả, Vương Đại Đông cái trán vẫn như cũ có chút đổ mồ hôi. Tuy nhiên hắn đã đoán được lại là kết quả này, nhưng theo líp trong miệng nghe được về sau vẫn như cũ bị chấn kinh tột đỉnh. Nếu như Vương Đại Đông biết loại này virus là thông qua hắn chấp hành cấp độ SSS nhiệm vụ lúc đạt được hộp đồng toái phiến bồi dưỡng ra đến, khẳng định sẽ càng thêm giật mình. Ta dựa vào, các người nước Mỹ cũng thật đáng sợ. Vậy mà đem loại vật này dùng tại trên thân người. Vương Đại Đông biến sắc nói. Líp trầm mặc không nói. Vương Đại Đông cũng lâm vào trong trầm mặc. Quốc gia các người hiện tại có bao nhiêu người tiêm vào tạo thần? Trầm mặc một lát, Vương Đại Đông mở miệng nói. Ước chừng hơn 1000 người đi. Có điều sống sót cũng không nhiều. Loại này virus thật đáng sợ, cho dù có kháng độc huyết thanh, cũng rất dễ dàng phá hủy ký chủ. Líp thở dài, nếu như loại này virus có thể bị khống chế lại, như vậy chẳng những có thể lấy sản xuất hàng loạt ra đại lượng siêu phàm chiến sĩ. Đồng dạng cũng có thể dùng để chữa trị tật bệnh, bởi vì tạo thần virus đáng sợ năng lực tái sinh, có thể để hư hao tổ chức trọng sinh. Người thì không sợ chính mình nổ tung à? Vương Đại Đông hỏi. Sợ, có thể chính là bởi vì sợ, cho nên ta nhất định phải nghĩ biện pháp khống chế nó. Líp nghiêm túc nói, chỉ hy vọng các ngươi đem hạng kỹ thuật này có thể dùng đến chính đồ phía trên. Vương Đại Đông thở dài, Líp gật gật đầu, vẻ mặt thành thật nói, đây cũng là ta hy vọng. Vương Đại Đông nhẹ nhàng thở phào. Còn tốt líp cũng không phải là loại kia vô lương khoa học gia. Bằng không hắn chắc chắn sẽ không tùy tiện để cho nàng rời đi Hoa Hạ. Lúc này, một bóng người đột nhiên hướng về Vương Đại Đông bay tới. Vương Đại Đông vô ý thức thì muốn xuất quyền. Lại phát hiện cái kia bay vào người vừa tới không phải là người khác. Vừa vặn cũng là Kim Cương. Tranh thủ thời gian duỗi tay nắm lấy. Ngoạn tào. Kim Cương, không phải để ngươi không muốn vào tới sao? Vương Đại Đông cau mày nói. Kim Cương một cái tay bưng bít lấy mắt gấu mèo ánh mắt. Biểu lộ vô cùng ủy khuất. Ta cũng không muốn tiến đến. Nhưng thân thể không nghe sai khiến a. Vương Đại Đông, ngươi đang giở trò quỷ gì? Ngay sau đó, phía